Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, lòng của thiếu nữ. Nộ thản phế tích trên đường phố, một đôi nam nữ dạo chơi đi khắp, thoạt nhìn liền như là tại ban đêm dạo bước, một đầu dạ ma lặng yên không tiếng động xuất hiện tại hắn nhóm bên cạnh. Nó hành tung quỷ bí sờ gần. Liền đang lặng lẽ tới gần thời điểm, chợt phát hiện có chút không đúng. Trên người mình, làm sao đột nhiên có thêm một cái điểm đỏ. Ngay tại nó ngơ ngác không hiểu thời khắc, đâm, thấp đâm xuyên tiếng bên trong. Một đạo mắt trần mấy không thể nhận ra hắc tuyến đâm vào một đầu dạ ma trong cơ thể. Chẳng qua là nhẹ nhàng vừa chạm vào, cái kia dạ ma liền đã biến thành cho bụi. Thành công! Nhu Oa hưng phấn giơ lên nắm tay nhỏ. Làm tốt lắm, quả nhiên thật sự có tài. Nguyên Thần Phi cũng tán thán nói. Ám ảnh chi xà là hắc ám vu sư lúc đầu điển hình nhất kỹ năng công kích. Mà lại thuộc về loại kia có khả năng một mực dùng đến hậu kỳ kỹ năng. Ám ảnh chi xà đặc tính không ở chỗ bùng nổ hắc ám vu sư cực ít tính bùng nổ công kích. Mà ở chỗ nó là pháp thuật thực thể. Đánh trúng mục tiêu sau có khả năng kéo dài không ngừng gặm nuốt mục tiêu. Bị mục tiêu công kích nhất định phải chủ động ra tay hủy đi ám ảnh chi xà mới tính giải trừ công kích, bằng không ám ảnh chi xà có khả năng kéo dài thời gian rất lâu. Mà lại ám ảnh chi xà thời gian làm lạnh rất ngắn. Cho nên phản ứng chậm thậm chí khả năng bị phủ lên một thân ảnh rắn. Ảnh rắn lực công kích không mạnh. Nhưng công kích của nó không nhìn lực phòng ngự, mà là xem pháp thuật kháng tính. Cái này khiến cho dù là phòng ngự lại cao hơn người. Trừ phi hắc ám miễn dịch, bằng không đều khó tránh khỏi bị tổn thương. Thế nhưng tại đối phó dạ ma trong quá trình, ám ảnh chi xà đặc tính lại cơ bản không có phát huy ra. Bởi vì không cần tìm tới chí mạng điểm, thả ra ám ảnh chi xà. Cắn một cái, hết thảy liền kết thúc. Hư thể không có năng lực phòng ngự, có cũng vô dụng, cho nên chỉ cần tìm đúng. Căn bản chính là một người tiếp theo. Cái này khiến Nhu Oa săn giết dạ ma hành động lộ ra phá lệ thuận tay. Nàng duy nhất cần đau đầu hơn chính là, nàng nhất định phải trong thời gian ngắn nhất làm ra phản ứng cho dù là đi qua trì độn suy giảm. Dạ ma hạch tâm lưu động y nguyên có chút ngại nhanh. Thường xuyên là nàng thả ba cái ám ảnh chi xà mới có thể đánh chúng một lần. Dù vậy, này cũng đã là cực cao hiệu suất. Phải biết nàng trước đó cũng không phải tối vu, mà là ảnh thứ. Nhu Oa đối Nguyên Thần Phi tán dương cũng không tán đồng. Nàng đứng thẳng một thoáng cái mũi nhỏ, mới 1/3 tỷ lệ chính xác. Không được tốt lắm. Chúng ta còn phải lại tiếp lại lễ. Mặc dù ngươi tiểu nha đầu này phẩm tính không được tốt lắm, nhưng cỗ này hiếu thắng sức mạnh cũng không tệ. Nguyên Thần Phi nói, không phải liền là ám toán ngươi 2 lần nha. Đến mức như thế mang thù, lại nói cũng không thành công, còn bị ngươi trái lại lợi dụng. Nhu Oa lầm bầm. Nguyên Thần Phi kinh ngạc xem Nhu Oa, ngươi biết ta là ai? Hừ, không phải liền là cái kia muốn đút ta ăn kẹo que ăn vào chống đỡ đại phôi đàn rồi. Coi như ngươi thay đổi khuôn mặt, cũng không cải biến được ngươi bại hoại bản chất. Nhu Oa kiêu ngạo nói. Ếch, nàng quả nhiên vẫn là đoán được. Làm sao đoán được? Hắn hỏi, đừng nói với ta, là theo ta một cái nào đó thói quen bại lộ ta. Nhu Oa bĩu môi một cái. Ta và ngươi cũng không phải rất quen thuộc. Hết thảy mới gặp ngươi 2 lần. Làm sao có thể biết ngươi có cái gì thói quen? Lại nói bản cô nãi nãi cũng không phải Sherlock Holmes. Không dựa vào sức quan sát ăn cơm. Bất quá ngươi nếu nhận biết ta. Lại lão là nói ta không tốt. Đối ta đề phòng cực kỳ. Vậy khẳng định liền lúc trước bị ta tính toán qua những nam nhân kia một trong. Bị ta tính toán qua những nam nhân kia a, từng cái lại xuẩn vừa nát, còn tâm địa gian dảo, ngươi thoạt nhìn lại không phải như thế. Trọng yếu nhất chính là, ngươi không có chút nào sợ ta, còn không có gì trả thù tâm tư của ta, cho nên ta liền đoán, ngươi rất có thể là ta tính toán qua, nhưng không có tính toán người thành công, mà bị bản cô nương tính toán mà không có người thành công. Đến bây giờ chỉ có một cái, liền là ngươi, Nguyên Thần Phi, Nhu Oa chỉ cái mũi của hắn kêu lên, Nguyên Thần Phi ngây cả người, lập tức nở nụ cười. Nhu Oa nói không sai, nàng cũng không cần biết càng nhiều chi tiết, chẳng qua là theo thái độ của hắn bên trên cũng có thể thấy được vấn đề. Nguyên Thần Phi vấn đề lớn nhất chính là, biết rõ Nhu Oa là ai, lại không sợ nàng. Nguyên nhân căn bản ngay tại ở, hắn không có ở Nhu Oa trên tay nếm qua đau khổ. Đối Nguyên Thần Phi tới nói, Nhu Oa liền là một cái khuyết thiếu gia giáo, tính cách có chút khác loại, đi lên tà đạo xấu cô nương, nhưng cũng chỉ thế thôi, thế nhưng có thể bởi vậy đoán ra thân phận của hắn. Nguyên Thần Phi không thể không thừa nhận, tiểu cô nương này vẫn là hết sức thông minh. Dù sao nàng tuổi tác còn rất nhỏ, có thể giống như này tinh tế tỉ mỉ tâm tư đúng là khó được. Quả nhiên cô gái hư đều thông minh sao? Nguyên Thần Phi thản nhiên nói, biểu hiện không tệ, nhưng không có ban thưởng. Cát, Nhu Oa khinh thường, ai mà thèm, ngươi chắc chắn chứ? Nguyên Thần Phi hỏi, Nhu Oa con ngươi hơi chuyển động, ôm lấy Nguyên Thần Phi đùi nói. Được rồi, coi như hòa nhau, có được hay không? Về sau ta không tính toán ngươi, ở đâu ra hòa nhau a? Nguyên Thần Phi bị tiểu cô nương này phương thức nói chuyện làm im lặng. Đến mức cam đoan của nàng, đó là nửa điểm không dám tin. Ngược lại ngươi cũng cần ta. Tại trong đêm tối này, đối phó dạ ma, chỉ có ta hắc ám trưởng khống mới có thể để cho ngươi hành động tự nhiên. Như cá gặp nước, vấn đề là ngươi càng cần hơn ta. Nguyên Thần Phi đưa tay một phát súng, giải quyết hết một đầu xông tới dạ ma. Ban đêm nộ thản phế tích, dạ ma hung hăng ngang ngược. Số lượng thật đúng là không ít. Ngược lại ngươi đã đáp ứng ta, muốn giúp ta cầm người thứ hai. Uy, cái này là ta, Nhu Oa kêu xông đi lên. Đáng tiếc Nguyên Thần Phi không cho điểm đỏ ấn ký. Nàng không biết nên như thế nào ra tay. Nguyên Thần Phi tay vừa nhấc, lại lần nữa thu hoạch một đầu. Huy, tiểu cô nương chừng Nguyên Thần Phi. Ta hai, ngươi một. Nguyên Thần Phi nói, ngươi cũng cầm qua 100 tích phân, còn cùng ta so đo. Tích phân là thần tệ, ta cần chúng nó. Nguyên Thần Phi trả lời. Thần tệ là cái gì? Nhu Oa lập tức hỏi. Trong thiên cung sử dụng tiền tệ, ngươi đi hôm khác cung là lần kia ván cờ nhiệm vụ. Nhu Oa bừng tỉnh đại ngộ, trong thiên cung có cái gì, về sau nói cho ngươi. Nguyên Thần Phi lại im miệng không nói không nói. Tin tức là quý giá của cải, hắn có thể sẽ không dễ dàng nói cho người khác biết. Nhu Oa bất đắc dĩ, một giọng nói quỷ hẹp hòi. Người mặc dù đàng hoàng đi theo Nguyên Thần Phi đằng sau, trong mắt lại quay tròn chuyển không ngừng. Hắc ám trưởng khống miễn dịch tâm linh vặn vẹo, Nguyên Thần Phi có thể phát hiện nhược điểm. Hai người hợp lại, chỉ cần không phải duy nhất một lần gặp được quá nhiều dạ ma, đánh lên đến thật đúng là như cá gặp nước, nhẹ nhõm đã cực. Đúng rồi, ngươi nói ngươi đám kia đối đầu, bọn hắn đối phó dạ ma có thể làm sao? Nhu Oa hỏi. Ngươi làm sao quan tâm tới ta đối đầu tới? Quan tâm ngươi nha. Thôi đi, ngươi chính là sợ bọn họ tiến triển quá nhanh, ngươi người thứ hai không gánh nổi. Nguyên Thần Phi chọc thủng tiểu cô nương quỷ tâm tư, biết mình không thể nào cùng Nguyên Thần Phi đoạt thứ nhất. Nhu Oa biết mình muốn cầm tới người thứ hai, liền nhất định phải bảo đảm những người khác không bằng hắn. Bị Nguyên Thần Phi nói toạc tâm tư, tiểu cô nương cũng không đỏ mặt, ngược lại nói, dạ ma tâm linh vặn vẹo rất lợi hại, hư thể là không tiếp nhận thực thể công kích, những cái kia người hẳn là không biện pháp đối phó à? Nguyên Thần Phi trả lời, chớ coi thường hắn trí tuệ con người, càng không nên xem thường năng lực của bọn hắn. Ban ngày ta cùng bọn hắn lúc chiến đấu, thấy được Mạc Văn Bạch, hắn là kỵ sĩ à, vậy phiền phức. Nhu Oa lập tức nhíu mày, kỵ sĩ có cái kỹ năng gọi khiêm tốn chi tâm, miễn dịch tâm trí loại hiệu quả, suy yếu nguyền rủa cùng khống chế loại hiệu quả, mà lại là quầng sáng kỹ năng, điều chỉnh ánh sáng vòng bên trong hết thảy chiến hữu hữu hiệu. Tâm linh vặn vẹo thuộc về tâm trí công kích, cho nên trực tiếp miễn dịch, ý vị này tâm linh vặn vẹo đối bọn hắn không sẽ đưa đến hiệu quả. Không sợ tâm linh vặn vẹo tình huống dưới, các chức nghiệp giả coi như tìm không thấy nhược điểm chí mạng. Nhiều công kích mấy lần, cũng là có thể giết chết dạ ma. Trọng yếu nhất chính là, đối phương nhiều người, nếu như bọn hắn áp dụng ra sức bảo vệ riêng lẻ vài người phương pháp. Như vậy rất có thể sẽ có một hai cái chức nghiệp giả thành tích đặc biệt tốt. Đây đối với Nhu Hoa lại là tương đối lớn uy hiếp. Nghĩ được như vậy, Nhu Hoa mắt hung ác. Chúng ta đi đem bọn hắn toàn giết sạch đi. Nguyên Thần Phi giật mình xem Nhu Hoa. Người tuổi không lớn lắm, làm sao tâm tư lại ác như vậy? Nhu Hoa ngạo kiều trả lời. Người có thể hay không đừng hơi một tí liền đem tuổi của ta treo ở ngoài miệng. Ghét nhất liền là các ngươi những người này. Động một chút lại dùng tuổi tác đến xem người. Hiện tại cũng thời đại nào? Chư thần trò chơi thời đại. Xem người phải dùng cấp bậc. Ta hiện tại dễ dàng là có thể đánh ngã một đống người trưởng thành. Ngươi để bọn hắn nói với ta tuổi không lớn lắm thử một chút. Ta đánh chết bọn hắn. Ếch, Nguyên Thần Phi gật gật đầu. Gia đình của ngươi giáo dục thiếu sót rất nghiêm trọng a. Nhu Oa hung dữ trả lời. Không cần đến ngươi tới đồng tình. Muốn làm cha ta, ngươi kém xa. Nói xong con ngươi hơi chuyển động. Vừa cười nói. Nếu không ngươi cho ta nam nhân đi. Cút, Nhu Oa đạp không nể mặt. Đồng nhan tử nhạt ngươi cũng không cần. Có phải hay không mù a? Nguyên Thần Phi nghe được đầu đầy mồ hôi. Hiện tại tiểu cô nương hiểu được thật đúng là đủ nhiều rồi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Nhu Oa mặc dù tuổi tác còn nhỏ, đến cũng xác thực hơi có chút tiền vốn. 16 tuổi nàng thân thể đã bắt đầu phát dục, cha mẹ cho giáo dục là không tốt, vốn liếng lại là không ít, nhỏ thân thể nhỏ bé phát dục đến ra dáng, muốn ngực có ngực, muốn tư thái thân có đoạn. Nguyên Thần Phi nhìn nàng một cái, nói, kỳ thật người cũng không muốn dùng thân thể đổi bất kỳ vật gì. Đúng không? Nhu Oa ngẩn người, ngoằm miệng lại không phục. Làm sao ngươi biết? Nguyên Thần Phi trả lời, có vài nữ nhân sở dĩ sẽ dùng thân thể đi trao đổi lợi ích. Không phải là bởi vì các nàng tự cam thấp hèn, mà là bởi vì ngoại trừ cái này, các nàng không có được khác. Ngươi khác biệt, mặc dù ngươi còn nhỏ tâm địa độc ác, nhưng ít ra ngươi hết sức nỗ lực. Nữ chi nữ sở dĩ là nữ chi nữ, cũng là bởi vì các nàng không nghĩ nỗ lực. Nghe nói như thế, Nhu Oa đột nhiên cứng đờ, nàng đứng tại chỗ bất động, nhìn xem Nguyên Thần Phi, con mắt lại vô hình ẩm ướt. Nguyên Thần Phi ngạc nhiên, Nhu Oa lại nhoẻn miệng cười. Được a, đại ca ca, không nhìn ra ngươi như thế sẽ trêu chọc nữ hài tử đây. Nguyên Thần Phi mặt trầm xuống, ta không có ở trêu chọc ngươi. Nói xong tiếp tục hướng phía trước đi. Nhu Oa ngoẹo đầu xem Nguyên Thần Phi, lẩm bẩm nói, có thể là sự động lòng của ta a. Đã lâu như vậy, cuối cùng có cái hiểu người của ta đây. Nguyên Thần Phi đưa lưng về phía nàng, cho nên không thấy Nhu Oa trên mặt giờ phút này đã chảy nước mắt, nhưng nàng không có phát ra âm thanh, chẳng qua là cười rơi lệ. Bao nhiêu lần nàng muốn chứng minh chính mình, nhưng liền như nam hài tử nhóm dùng khi dễ ngưỡng mộ trong lòng nữ hài tới biểu thị chính mình ưa thích một dạng, thiếu nữ đồng dạng có thuộc về mình Chunibyo khí tức. Nàng dùng phương thức của nàng đi giáo huấn, tra tấn, lợi dụng, lừa gạt, thậm chí tổn thương những đại nhân kia, liền là muốn chứng minh chính mình. Nàng cảm giác mình là cái cô gái hư, chính cống cô gái hư. Nàng không muốn thay đổi, ngược lại hưởng thụ những đại nhân kia bị nàng khi dễ sau nổi trận lôi đình. Nàng không để ý hậu quả, chỉ là muốn thỏa thích hưởng thụ tất cả những thứ này. Dù cho vì thế trả giá đắt, nhưng ở sâu trong nội tâm, nàng y nguyên có chính mình khát vọng đồ vật. Nàng muốn có được thừa nhận, không phải loại kia bị xem như tiểu nữ hài thừa nhận, mà là được tôn kính cùng coi trọng thừa nhận. Nhưng hết lần này tới lần khác nàng lại kiêu ngạo như thế. Đã từng có người tán thành nàng, nàng nhưng là chướng mắt đối phương. Kẻ yếu thừa nhận lại có cái gì tốt hiếm có. Cho tới hôm nay, nàng mới ý thức tới, nguyên lai nàng chỗ mong đợi cái kia thừa nhận chính mình người hẳn là mạnh hơn chính mình, lại hiểu chính mình, còn có thể trợ giúp chiếu cố chính mình người. Cho tới hôm nay, nàng đột nhiên phát hiện, người này đã xuất hiện. Cái này khiến nàng thanh xuân lòng của thiếu nữ lập tức manh động. Nàng không biết đây là cái gì tình cảm, bất quá cùng loại kia yêu người khác, lại cho là mình không có yêu máu chó phim tình cảm khác biệt. Nhu oa vừa vặn tương phản, nàng chưa chắc là yêu nguyên thần phi, nàng lại có thể cho là mình yêu nam nữ trẻ tuổi tâm. Vốn chính là có giết nhầm, chưa thả qua, xúc động, nóng bỏng, vô cầu vô thúc, một giây bay lên, lại một giây tiêu vong. Tại sáng tỏ lòng của mình về sau, nàng lau đi nước mắt, tiếp tục đi theo nguyên thần phi tiến lên. Chẳng qua là trong bất chi bất giác, nàng cải biến bộ pháp tiết tấu, mà là đi theo nguyên thần phi nghiêng phía sau, giống như cái nghe lời tiểu tức phụ. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.